Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376: Ngụy Quân Tử. Chương 375: Ngụy Quân Tử chế phù. Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, chỉ cần dạy một chút chế phù kinh nghiệm là được, không cần dạy lợi hại phù lục. Giang Hạo lắc đầu, hắn chỉ cần học tập chế phù liền tốt. Chế tác cái gì phù lục, đến tiếp sau đi mua là đủ. Dù sao cũng là một chút xíu mua, một chút xíu chế tác, sau đó bán ra, thuộc về bình thường tiến bộ, dị thường tiến bộ, dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Tỉ như thiên cơ ẩn phù, dù là hắn sẽ cũng vô pháp xuất thủ, cho nên không cần thiết tốn thời gian học những thứ này. Học được kinh nghiệm cùng như thế nào chế phù liền tốt. Đến lúc đó, mặc kệ cầm tới cái gì phù lục, đều có thể bằng nhanh nhất phương thức học được. Chuyện này với hắn trợ giúp mới là lớn nhất. Vậy ta phải xem trước một chút ngươi cơ sở. Ngươi biết cái gì phù lục? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Lúc này cái khác hai vị cũng nhìn lại. Bọn hắn đối chế phù cũng biết một hai. Theo thô thiển thần hành phù đến ngưng thần phù, thần kiếm phù, cùng vạn kiếm phù, thập vạn kiếm phù, loại này cơ bản đều biết. Giang Hạo nói, thập vạn kiếm phù ngươi cũng sẽ rồi. Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Sẽ. Giang Hạo gật đầu. Về sau hắn đem cái này tất cả phù lục đều đem ra. Mà Mịch Linh Nguyệt đánh giá chỉ có một câu. Chất lượng rất cao. Sau đó liền không có. Giang Hạo có chút không giải. Đây là tán dương vẫn là dèm pha. Ngươi tự học. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Đúng. Có cái gì không đúng sao? Giang Hạo nghi hoặc, ngươi có phải hay không gặp qua đặc biệt lợi hại bút pháp? Chính là gặp qua rất lợi hại phù lục. Giang Hạo khẽ gật đầu. Đối phương cái này đều có thể nhìn ra. Mịch Linh Nguyệt nhìn phù văn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi chế phù hẳn là có không tệ thiên phú, nhưng là học qua trình có chút phổ thông. Còn nữa có thể theo một chương phù trông được đến bút họa. Nói rõ ngươi có thể đi một chuyến này. Nhưng là có thể đi bao xa ta cũng không biết. Tiền kỳ có thể cố gắng thông qua. Đằng sau cần chính là ngộ tính. Vật này huyễn hoặc khó hiểu. Người đến lúc đó liền biết. Ta hiện tại dạy ngươi cơ sở bút pháp. Sau đó có thể để ngươi tốt hơn nắm giữ trước ngươi nhìn thấy bút pháp. Bất quá ngươi không thể bị bút pháp mê hoặc. Không muốn cưỡng ép đi bắt trước. Sẽ phải đi con đường của mình. Chế phù, luyện đan. Trận pháp cùng rèn đúc, kỳ thật đều như thế. Đó chính là linh hoạt, đi một đầu thích hợp nhất chính mình đường. Đương nhiên, cũng không đủ linh tính. Đừng dùng đi con đường của mình tới làm đi lệch lấy cớ. Có người trời sinh chính là khối này liệu, vừa đi chính là thông thiên đại đạo. Có người chính là cần củng cố tốt nền tảng, từ đó tìm kiếm thông thiên chi lộ. Người muốn nhận rõ chính mình. Giang Hạo gật đầu. Điểm ấy hắn có thể làm được, mặc dù có chút thiên phú đáng giá cao hứng, nhưng là cũng chính là có chút thiên phú, cũng không phải là thiên phú dị bẩm, đường vẫn là phải từng bước một đi, có thể đi bao xa, nhìn chính là mình, đương nhiên, hắn cũng không cần đi bao xa, có thể một mực kiếm tiền linh thạch liền tốt, bản chất cũng là vì tăng cao tu vi, về sau hắn bắt đầu học tập, bút pháp chia rất nhiều. Câu tuyến, nặng nhẹ, đường cong chờ đợi. Thật là được ích lợi không nhỏ. Học tập một chút về sau. Giang Hạo thì cáo chi đối phương mấy chữ. Đó chính là hắn biết đến. Những người khác cũng không biết. Như thế Mịch Linh Nguyệt triệt để trầm tĩnh lại. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nàng cũng không phải Hải La Thiên Vương. Về sau Giang Hạo hỏi Trang Vu chân thi giới 200 năm trước kinh thế thiên tài. Nghe nói là Tây Bộ người, Bắc Bộ không có, đây là câu trả lời của hắn. Tây Bộ, đúng lúc là Thượng An đạo nhân chỗ, cho nên 200 năm trước kinh thế thiên tài, đại khái xuất chính là hắn. Ngày kế tiếp, Minh Nguyệt Tông cùng Thiên Âm Tông luận bàn bắt đầu, Giang Hạo mới vừa tới đến Linh Dược Viên, Tiểu Ly bọn hắn liền đang chờ đợi. Giang Sư Huynh ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Tiểu Ly nắm qua con thỏ hỏi. Các ngươi đi trước đi. Giang Hạo nói. giữa trưa mới bắt đầu. Cho nên hắn có thể tại linh dược viên quản lý một chút linh dược. Nhìn xem bọn hắn rời đi. Giang Hạo đi vào linh dược viên. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một linh kiếm cộng một lâu như vậy. Hắn cảm giác linh kiếm cái gì lại có rất nhiều. Đáng tiếc không có cách nào xuất thủ. Chỉ có thể ngẫu nhiên cầm đi tặng người. Tỉ như để ngoại môn giúp làm một số việc. Linh thạch liền không tiễn. Đưa một thanh linh kiếm đối phương ngược lại càng cao hứng. Bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Trong tông môn, hắn sẽ không đi bán những thứ này. Dễ dàng rước lấy không tất yếu phiền phức. Giữa trưa, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong bên ngoài chỗ lôi đài. Xung quanh vây quanh rất nhiều người. Nhà mình tông môn cùng Minh Nguyệt Tông luận bàn. Loại sự tình này người người đều rất chú ý. Mặc dù biết không phải là đối thủ. Nhưng vẫn là nhịn không được đến xem. Dù là bị vũ nhục, cũng phải nhìn. Giang Hạo lúc đến, nhìn thấy đứng tại trên lôi đài cũng không phải là người khác. Chính là nguyên thần viên mãn Man Long. Thân là trước thủ tịch đệ tử, cùng giai tuyệt không đối thủ. Còn nữa, hắn không có bị tước đoạt tham gia trước đó giải thi đấu tư cách. Cho nên đã có thể được đến tài nguyên cũng có thể tiến về Minh Nguyệt Tông. Càng có thể hiện tại tới luận bàn. Hắn đứng ở nơi đó, có tuyệt đối tự tin. Thiên phú của hắn, kỳ ngộ cùng thực lực, đều không tầm thường người có thể đụng. Dù là Minh Nguyệt Tông, hắn cũng tự tin có lực đánh một trận. Giang Hạo bốn phía kiểm tra một hồi, phát hiện một bên chỗ cao, tự Bạch Chính cùng Bạch Chỉ trưởng lão bọn người đứng tại một khối. Nhìn ôn tồn lễ độ, xem xét chính là Ngụy quân tử. Bên trên có một vị nam tử thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Đúng đấy, tiểu nhân liền tiểu nhân. Đại gia cũng không có xem thường. Danh môn chính phái liền thích giả quân tử. Hắn thắng tự nhiên phong độ nhẹ nhàng. Thua còn không phải thẹn quá hóa giận. Sau đó lấy cảnh giới đè người. Nhìn xem đi, đối thủ nếu là không mạnh, hắn sẽ thắng rất tiêu sái. Nhẹ nhõm đánh tan về sau. Sau đó lại nói đã nhường, không muốn mặt, bản thân tu vi gì không biết sao. Còn lớn hơn trương cơ trống muốn luận bàn. Một vị tiên tử phụ họa nói, Giang Hạo đứng ở trong đám người, thật không có nghĩ quá nhiều, mà là muốn nhìn một chút đến tiếp sau tình huống. Nhưng là cảm giác bên người hai người nói cũng không phải không có lý. Lúc này tự Bạch bay lên trời, rơi vào trên lôi đài. Tu vi của hắn thình lình biến thành nguyên thần viên mãn. Man Long nhìn xem đối phương. Như lâm đại địch. Lúc này trên người hắn khí huyết phun trào. Không có chút nào khinh thị. Tại hạ tự Bạch. Xin hỏi đạo hữu là. Tự Bạch lại cười nói. Man Long. Man Long thanh âm trầm thấp. Có thể động thủ sao? Đương nhiên. Tự Bạch cũng không nói nhảm. Siêu. Man Long phi thân mà ra. Ầm ầm. Cường đại nắm đấm đánh phía tự Bạch. Đối với cái này, tự Bạch chỉ là đưa tay phòng ngự. Sau đó bị nhất quyền đánh lui một chút khoảng cách. Tốt, phía dưới một đống người kêu to. Man Long không có chút nào dừng lại. Thừa thắng xông lên. Oanh, oanh, hắn nhanh chóng ra quyền. Khẩn thiết mang theo bộc phát. Lôi đài đều tại hắn quyền phong tầng dưới tầng vỡ vụn. Tự Bạch vừa lui vừa đánh. Một chút thời gian về sau. Bắt đầu phản kích, hắn lấy hai ngón làm kiếm, tìm tới khe hở điểm trên người Man Long. Phốc, tiên huyết phun ra, nhưng mà Man Long không để ý đến. Tiếp tục công kích, theo thời gian trôi qua, tự Bạch trên người Man Long điểm không dưới trăm hạ. Tiên huyết bốn phía, để đám người cảm giác lần này luận bàn có chút tử chiến dấu hiệu. Nhưng là, không biết vì cái gì, Man Long giống như càng đánh càng hăng. Càng đánh càng mạnh, thậm chí mạnh hơn dĩ vãng, vượt ra khỏi lúc trước. Giờ khắc này cho dù là Man Long cũng cảm thấy quái dị. Hắn chiến dị thường thống khoái, thân thể cùng dĩ vãng khác biệt, không có chút nào trở ngại. Phảng phất đạt đến đỉnh phong nhất, giống, gầm lên giận dữ, quanh người hắn khí huyết hóa thành hung thú. Uy phong lẫm liệt, vô cùng cường đại, Man Long phát ra công kích mạnh nhất. Xung kích tới, oanh, tự Bạch lấy trưởng ứng đối, cường đại khí lãng khuếch tán, sát na, Man Long cùng Tự Bạch đều rút lui một chút khoảng cách. Man Long đứng tại chỗ, trong mắt hưng phấn dị thường, nhưng lại cực kỳ không cam lòng. Xem ra là ngang tay. Man Long đạo hữu quả thật có chút không giống bình thường. Tự Bạch khách khí nói. Hắn một mặt ý cười. Để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Nhìn qua nam nhân trước mắt này. Man Long cắn răng. Dù không cam lòng đến đâu. Hắn cũng phải thừa nhận. Vừa mới nhìn như thế lực ngang nhau. Kỳ thật đối phương một mực tại chỉ đạo hắn. Lấy nguyên thần viên mãn tu vi chỉ đạo. Chính là như thế. Mới khiến cho hắn phát huy trước nay chưa từng có thực lực. Nhưng đối phương không nhắc tới một lời. Chỉ nhắc tới ngang tay. Man Long ôm quyền. Cúi đầu cung kính nói. Ta thua. Tâm phục khẩu phục. Hết chương.